Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, nhượng ta thay hắn đến yêu ngươi 10, quả quả, ngươi không cần trả lời ngay ta, thế nhưng ta sẽ vẫn thích ngươi, ta sẽ yêu ngươi, mặc dù ngươi cũng đã biết, ta cùng hắn là cùng tồn tại, chỉ bất quá hắn đã không ở, như vậy. Để ta thay thế hắn đến yêu ngươi, ta sẽ hảo hảo chân chính yêu ngươi, hy vọng ngươi cho ta một cái cơ hội, hắn nghiêm túc lại trịnh trọng vô cùng nói. Nhìn nàng không chớp mắt, khẩn trương không ngớt, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên biểu lộ. Nhưng là cảm giác như thế thật tốt, đặc biệt kỳ diệu, thậm chí có luồng cảm giác hạnh phúc, nàng trầm mặc, cúi đầu, ta biết mình trước đây không tốt. Không hiểu được quý trọng, ta đối với ngươi không tốt, đây là của ta lỗi, mặc kệ trước đây thế nào, hết thảy tất cả cũng đã phát sinh, ta không cầu ngươi có thể tha thứ, nhưng cầu ngươi cho ta một cái cơ hội, ta nghĩ dùng chính mình hạ nửa cuộc đời đi hảo hảo yêu ngươi. Đối với ngươi tốt, chờ ngươi, thẳng đến vĩnh viễn, hắn không có nhụt chí, chỉ cần nàng không hề như vậy tuyệt quyết, như vậy hắn liền có cơ hội. Tất cả mọi người ở nín hơi chờ đợi của nàng trả lời. Bao gồm cách đó không xa tiểu nhân Nhi Đô rất nghiêm túc đang nghe. Khẩn trương nhìn thần sắc của nàng, đại gia trong lòng âm thầm sốt ruột, nhưng lại không dám nói lung tung nói. Chỉ có thể như vậy nhìn nàng. Một lúc lâu sau, ngay đại gia lòng nóng như lửa đốt nghĩ lại vì Mạc Nhật tỷ nói mấy câu là thời gian. Nàng do dự một chút. Cuối cùng mở miệng, ta không biết lời của nàng nhượng mọi người sửng sốt. Không biết là có ý gì. Ngay cả điều này cũng không biết. Nhưng, Mạc Nhật tỷ sắc mặt đầu tiên là tối sầm lại sau đó lại sáng lên. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội. Ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Hắn vốn có cho rằng đây là một cự tuyệt. Thế nhưng lập tức phẩm ra một loại do dự cùng suy nghĩ vị đạo. Lập tức mừng rỡ nói. Mặt của nàng bởi vì những lời này mà càng thêm đỏ. Ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp rơi xuống tiểu nhân nhi trên người. A, thật tốt quá, thật tốt quá, Hoàng Nhi dẫn đầu thét chói tai. Ở bên ngoài hoan hô, Chi Vũ cũng vẻ mặt hưng phấn, vô cùng kích động, Chi Vũ chúc Vương cùng tiểu thư hòa hảo như lúc ban đầu. Vĩnh viễn hạnh phúc, nàng thật sự là kiềm chế bất ở tâm tình kích động. Viền mắt đỏ, vừa nói vừa hướng bọn họ hành lễ, Hoàng Nhi vừa nghe, nước mắt cũng rầm lạp rơi xuống, cũng học Chi Vũ bộ dáng, hướng bọn họ cung kính nói, tiểu thư, ngài nhất định phải hạnh phúc, Hoàng Nhi biết Vương nhất định sẽ hảo hảo đãi tiểu thư. Sau này Vương, tiểu thư còn có tiểu chủ nhân nhất định có thể vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Hết chương.